Chương 785, tập kích Cổ Nổ Hạ. Vậy hiện tại quyết nghị, đem Uchiha sẽ tạ khu trừ ra Cổ Nổ Hạ thôn hổ mù ra đại nhân, như thế có thể làm ra như vậy tùy tiện quyết định. Xù nạ hai tay ba một cái vỗ vào trên bàn, sau đó mặt hướng một cái mang mắt kiếng lao đầu, hổ mù ra nâng đỡ chính mình kính mắt. Bên cạnh một năm già nghị viên đồng dạng đứng lên, vô vô Xù nạ bả vai, tiểu Xù nạ, hổ mù ra là vì làng làm ra quyết định. Ngươi nói bây giờ Uchiha sẽ tạ ở Cổ Nổ Hạ tùy ý sẽ giết đàn rồ, hơn nữa thực lực cường đại hắn về sau không biết còn có thể làm ra chuyện gì. Nói như thế nào, đàn rồ cũng là Cổ Nổ Hạ nguyên lão cấp bậc nhân vật Cổ Hạ bà bà. Lẽ nào ngươi không biết đàn rồ ưu ám một mặt, nếu như bên ngoài không muốn gạt bỏ Uchiha sải tạ, sẽ bị thanh giết sao? Xù nạ thấy vài cái nghi chuyện người. Đồng ý đem Uchiha sải tạ khu trục ra Cổ Nổ Hạ, để cho mãi mãi cũng không thể bước vào Cổ Nổ Hạ thôn. Cái này Cổ Hạ bị Xù nạ vừa nói như vậy, lập tức là cúi đầu không nói lời gì. Dù sao bọn họ đương nhiên là biết đạn rổ sau lưng mặt chuyện làm, thế nhưng đây hết thảy đều sẽ Cổ Nổ Hạ thôn tử, đạn rổ tử vong toàn bộ ạ bù đều sẽ quần lòng vô thủ. Cho nên giết đạn rổ phải không thể tha thứ. Xù nạ, mấy người chúng ta lão nghi viên đều quyết định như vậy, ngươi cũng không cần lại tiếp tục từ chối. Ngươi cũng đừng quên ngươi là hổ ca, lại nói cẩn thận thân phận của ngươi. Hổ mù dạ kính mắt xuyên thấu qua khe hở, trừng Xù nạ liếc mắt, để Xù nạ sửng sốt một chút, quả thực Cổ Nổ Hạ tuyệt đại bộ phân toàn lực đều nắm giữ ở những cao tầng này trong tay, cho nên cũng không phải là hổ ca chính là nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Bất quá Xù nạ cũng không muốn đủ trí hạ sẽ tạ ly khai chính mình, như vậy thì rất khó tái kiến mặt, đang ở Xù nạ chuẩn bị lấy dũng khí nói thời điểm. Lẽ nào đột nhiên cảm thấy địch ý tiếp cận, Xù nạ nhìn về cửa sổ chỗ, vừa mới quay đầu thời điểm. Tu la đạo quái cổ tay hỏa tiễn mấy cây hỏa tiễn hỗn loạn kinh khủng bạo tạc trả cờ giả trực tiếp là đánh vào hổ ca đại sảnh nhất đỉnh cấp, băng một tiếng vang thật lớn trực tiếp là đem cái kia cao tầng vật kiến trúc nổ thành nát bấy. Không có sao chứ, yên vụ dần dần tán đi, từ trong mặt đất Xù nạ lợi dụng chính mình quái lực mạ chạm tay ngâng bắt đầu một khối nham thạch to lớn chĩa vào công kích. Xù nạ nhìn về phía bên cạnh những năm kia mại các nghị viên. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ta có chủng dự cảm bất tường. Xù nạ lắc đầu, cầm trên tay cái kia một khối nham thạch to lớn trực tiếp là hướng phía xa xa ném một cái, lớn đại nham thạch bị đập toái ở tại trên mặt đất. Vài cái thân ảnh màu đen rơi vào mặt đất, để Xù nạ trợn tròn chính mình con mắt, đứng ở Xù nạ trước mặt là 6 cái thành viên Akatsuki, bèn trong nháy mắt toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn tiếng cảnh báo vang lên. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn người đều tao động, rất nhiều cường giả đều tụ tập đứng lên, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vừa rồi cái kia tiếng nổ mạnh to lớn để toàn thôn nhị dạ đều hướng phía Cổ Nổ Hạ thôn trung tâm phương hướng chạy tới. Các ngươi vì sao tập kích Cổ Nổ Hạ, rốt cuộc là muốn làm gì? Xù nạ hô to một tiếng, vài cái bèn chỉ là bình tĩnh nhìn Xù nạ phương hướng, dẫn đầu trung gian người lãnh đạo mãi bước ra ngoài, mà sau đó đến rồi Xù nạ trước mặt. Ta là thiên đạo, giao ra cửu vĩ, giết chết ủ chỉ hạ sải tạ, có thể nhường cho các ngươi bờ ở tờ tư bẹn cầm đầu thiên đạo vươn tay, giang hai tay tâm nhắm ngay Xù nạ, đột nhiên ở Xù nạ phía trên thiểm hiện một cái nham thạch to lớn, giống như vẫn thạch khổng lồ hình cầu mở dạng. Nói đùa, cửu vĩ nói là muốn giao cho các ngươi liền cho ta sao? Của các ngươi hơn nữa ủ chỉ hạ sải tạ cũng sẽ không dễ dàng bị các ngươi đánh bại. Xù nạ hung hăng trừng mắt thiên đạo, song quyền nắm chặt. Không nghĩ tới vẹn xuất động một cái liền toàn bộ xuất hiện. Nghĩ thầm đây là lần đầu, xem ra Uchiha sẽ tạ đã là cho bọn họ đủ trở thành uy hiếp lớn nhất. Nếu nói như vậy, đó cũng không có thoại hảo thuyết, trực tiếp giết Cổ Nổ Hạ toàn bộ người vạn tượng thiên dẫn cái kia vẫn thạch khổng lồ trực tiếp là hướng phía Xù nạ hung hăng đập xuống. Xù nạ lập tức là một chân cuốn quanh bắt đầu cường đại trả cờ dạ lưu, hô to một tiếng. Thiên thủ cước hung hăng từ dưới lên trên hướng phía cái kia vẫn thạch hung hăng đá đi tới, bởi vì cái kia vẫn thạch khổng lồ thể tích đi qua cự đại, Xù nạ thoạt nhìn liền giống như con kiến hôi một dạng, thế nhưng chân phải buộc phát ra quái lực mạ chạm trực tiếp là cạch một tiếng đánh nát vẫn thạch phân nửa. Sau đó còn thừa lại một nửa vẫn thạch trực tiếp là hung hăng rơi đập ở tại Xù nạ trên người, Xù nạ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, sau đó trực tiếp là té rơi trên mặt đất. Bị toái thạch đặt ở trên thân thể, một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra. Thanh không ngờ tới các ngươi nhanh như vậy tiểu ra tay, hơn nữa liền bẹn tất cả đi ra. Uchiha Saitama nhìn về phía xa xa Tsunade phương hướng, đột nhiên chiến đấu buộc phát ra, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển tới Obito trên người. Obito mỉm cười, sau đó khoát tay áo, một cái màu đen không gian liệt phùng ở trong không khí chậm rãi mở ra. Hiện tại ta cũng không muốn với ngươi chiến đấu, chủ yếu mục tiêu là tìm được Uzumakina dù tổ, săn bắt cửu vĩ cổ nổ hạ thôn tương hội tại đêm nay tiêu thất hủy diệt. Obito đi lên không gian cái động khẩu lúc, quay đầu trong nháy mắt một cái ánh mắt lạnh như băng nhìn Uchiha Saitama lướt mắt. Obito muốn trước bắt cửu vĩ, sau đó lại để cho tất cả sức chiến đấu đều tập trung ở Uchiha Saitama trên người. Dù sao Uchiha Saitama không phải là cái gì đơn giản nhân vật, bắt đầu liền đầu nhập đại lượng sức chiến đấu, sẽ tiêu hao quá lớn, phải cái kia thử một chút xem sao. Còn có, ngươi vừa rồi ngươi nói ngươi bây giờ không muốn cùng ta chiến đấu là a? Ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Uchiha Saitama hướng về phía Obito mỉm cười, thanh âm đàm thoại hạ xuống lúc, một cái thiểm quang bá một cái. Tính dễ nổ tốc độ đi thẳng tới Obito trước mặt. Obito cũng là căn bản không có phản ứng kịp, thế nhưng một mạch liền bảo trì hư vô cha NG Tha Y, cho nên Uchiha Saitama một quyền trực tiếp là từ Obito trên người xuyên qua, thế nhưng Obito lập tức là muốn luân khởi nắm tay đánh trả, trở lại thực thể cha NG Tha Y thời điểm, Uchiha Saitama bắt lại điểm này, vô hình tự nhiên công kích trực tiếp là cạch một cái đánh vào Uchiha Saitama Obito trên người. Tiểu tử Obito toàn bộ bộ ngực trực tiếp là lõm vào, cuối cùng cả người trực tiếp là bị đánh vào không gian trong, không gian liệt phùng cũng phong bế mà lên. Obito tại chính mình trong không gian thứ nguyên, một ngụm đỏ tươi thổ ở tại trên mặt đất, hai tay chống chỗ ở mặt, không ngờ tới Uchiha Saitama tốc độ trưởng thành mau như vậy, nhất chiêu tự nhiên công kích uy lực liền khổng lồ như thế, cùng lúc trước hoàn toàn là khác nhau trời vực. Kisame, Sasori, Eidaza, góc độ, khí đạn, GZ, toàn bộ điều động. Obito hai mắt vằn vện tiêu máu, hô to một tiếng, tiếng lòng toàn bộ nhắn nhủ đến hiểu mỗi cái thành viên tâm lý. Xem ra hiện tại muốn chơi thật, Uchiha Saitama chờ cho ta chuyện võng du đáng độc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.